Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, chỉ muốn trông tốt là được. Dĩ nhiên là có thể đủ tất cả quyền đại ngôn loại đó. Tiểu thư Shinomiya, xin hỏi ngài là mình muốn cùng chúng ta tiến hành hợp tác vẫn là đại biểu nhà Shinomiya thương? Lượng đây, khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau tự nhiên rất lớn. Chúng ta chuẩn bị đem QQ cùng với các loại diễn sinh áp tất cả đều buộc chung một chỗ giao cho một. Cái đại ngôn, nếu như tiểu thư Shinomiya có thể đại biểu nhà Shinomiya tộc mà nói chúng ta có thể thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Nhưng nếu như tiểu thư Shinomiya chỉ có thể đại biểu cá nhân mà nói ta có thể hướng tiểu thư Shinomiya đề cử một cái tương đối thú vị áp. Ngoặc kép, Shinomiya Kaguya nhất thời trầm mặc lại. Nàng quả thực không thể đại biểu nhà Shinomiya tổ. Mặc dù rất muốn cùng Chiya đàm luận một cái hắn nói cái đó rất thú vị áp. Nhưng vừa mới chuẩn bị hỏi thăm giá cả thời điểm nàng đột nhiên phản ứng lại. Chính mình căn bản liền không có tiền. Mặc dù từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, nhưng nàng muốn mua đồ vật toàn bộ đều là phân phó để cho quản gia đi hỗ trợ mua. Trên người của nàng cho tới bây giờ liền không có gắn qua bất kỳ một phân tiền. Thậm chí liền ngay cả miệng khát thời điểm muốn mua một chai nước uống đều chỉ có thể liên lạc quản gia của mình. Nếu như muốn bắt lại QQ tại Nhật Bản quyền đại lý đại khái muốn bao nhiêu tiền? Hayasaka, Shinomiya Kaguya chính khổ sở. Tài xế lái xe phía trước đột nhiên mở miệng hướng Chiya hỏi. Nghe được lời nói của tài xế sau, Shinomiya Kaguya lúc này cảm giác bắt đầu chuyển động. Xin không nên hiểu lầm. Đại tiểu thư, ta cũng không có cho ngươi mượn tiền dự định. Dù sao lấy ngươi kiếm tiền năng lực, căn bản liền không có khả năng đem tiền trả lại cho ta. Thăng thăng thăng, cũng liền may mắn nhà Shinomiya ra giáo tương đối được. Nếu không phỏng chừng Shinomiya Kaguya cùng tài xế hiện tại cũng đã đánh nhau. Ngoặc kép, không nghĩ tới Heisaka-kun lại còn là một cái ẩn núp cường hào. Thật ra thì QQ đại ngôn quyền ta cũng không định lấy tiền, mà là chuẩn bị làm cái thuận nước dong thuyền, trực tiếp đưa ra ngoài, chỉ cần 4 tỷ là được rồi. Nghe được trước một câu thời điểm tài xế cùng Kaguya đều lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn, liền ngay cả Fujiwara Chika cũng có chút muốn tham gia một cước. Nhưng khi Chiba, Chiya nói ra phía sau giá cả sau, sắc mặt của ba người trong nháy mắt liền sụ xuống. Chiya-kun, ta cảm thấy thành tích số học của ngươi khẳng định chưa ra hình dáng gì. 4 tỷ cũng không phải là thuận nước dong thuyền. 4 tỷ yên tương đương nhân dân tệ vừa mới 240 triệu. Coi như thật không phải là rất đắt, nhưng so với ba cái đang tại lên cấp 3 nữ sinh tới nói quả thật một khoản thiên văn sổ tử. Cho dù là đối với trong ba người có trong lúc thu vào tài xế của nhà Shinomiya tới nói cũng là một khoản phấn đấu cả đời đều không nhất định có thể thực hiện số tiền lớn. Đúng vậy, dù nói thế nào 4 tỷ mua một cái áp đại ngôn quyền cũng quá đáng đi. Shinomiya Kaguya mặc dù cũng không làm sao tham dự gia tộc âm thanh, nhưng chỉ số thông minh của nàng rất cao, hơi hơi tính một chút liền coi như xong đi ra. Một cái áp đại ngôn quyền yếu giới 4 tỷ hoàn toàn có thể nói là đòi hỏi quá đáng. Nếu như chẳng qua là một cái có thể nói chuyện trời đất phần mềm 4 tỷ mà nói đích xác có chút quá đáng, coi như mỗi ngày đều tiếp quảng cáo một năm qua cũng không nhất định có thể trở về vốn. Nhưng QQ từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ thông qua quảng cáo tới kiếm tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, mặc dù ta thừa nhận QQ đủ loại chức năng quả thật người thật hấp dẫn. Nhưng muốn đem QQ làm thành trò chơi một dạng phải tiêu tiền mới có thể sử dụng cũng quá ngây thơ. Chứ, Shinomiya Kaguya vốn là đối với Chiya ấn tượng còn rất khá. nhưng nghe đến hắn nói Kiêu Kiêu không có ý định dùng hết đến kiếm tiền sau, nhất thời liền rơi vào đáy cốc. Đem Chiya phân loại thiết trí thành cùng Fujiwara Chika một dạng ngu ngốc. Dù sao nói chuyện phiếm áp chỉ có đơn giản truyền tin chức năng. Giống như hộp thư, trừ dựa vào quảng cáo ở ngoài hoàn toàn không có cái khác kiếm tiền đường tắt. Dù là Kiêu Kiêu chức năng rất tân tiến, nhưng Shinomiya Kaguya cũng không cho là có người sẽ xài phí cùng trò chơi một dạng tiền đi sử dụng. Kiêu Kiêu, không. Kiêu Kiêu cùng Lai đều là phần mềm miễn phí. Bất quá mặc dù Kiêu Kiêu đủ loại chức năng đều là miễn phí, nhưng nếu như tiêu tiền lời liền có thể khai thông đủ loại phụ gia chức năng. Tỉ như nói chuyện trời đất thời điểm có thể sử dụng màu sắc rực rỡ kiểu chữ. Kiểu chữ phía sau có thể bổ sung thêm phi thường đáng yêu bọt khí các loại. Mà lên Kiêu Kiêu còn có thể thiết trí một cái cấp bậc chức năng. Mỗi treo thời gian bao lâu liền có thể thăng cấp. Cấp bậc càng cao, thăng cấp lại càng chậm. Nhưng là có thể thông qua mở ra hội viên để thăng cấp tốc độ lên cấp. Không, thứ này làm sao có thể có người sẽ đi tiêu tiền. Nghe được Chiya sau khi giới thiệu, phản ứng đầu tiên của Shinomiya Kaguya liền là làm sao có thể sẽ có ngu ngốc đi vì cái loại này. Hoàn toàn hư cấu đồ vật tiêu tiền. Nhưng là khi nàng quay đầu thấy được Fujiwara Chika cái kia mặt đầy biểu tình mong đợi sau, mới vừa muốn nói ra trong nháy mắt bị nuốt trở vào. Lời của chính nàng chắc chắn sẽ không đi tiêu tiền thể nghiệm cái loại này đặc thù kiểu chữ và bọt khí. Nhưng Fujiwara Chika lại bất đồng, lấy tính cách của nàng chỉ cần biết viên giá cả không phải là quá đắt lời nàng tuyệt đối sẽ nạp. Tại Nhật Bản, cùng Fujiwara Chika ôm có một dạng ý tưởng người tuổi trẻ tuyệt đối không bằng số ít. Coi như một cái hội viên chỉ cần 100 nguyên, toàn bộ Nhật Bản mỗi tháng có 10 triệu người mở hội viên lời liền có 1 tỷ nguyên thu vào. Tại cộng thêm cái khác đủ loại đủ kiểu bất đồng hạng mục thu lệ phí. Không cần thời gian một tháng liền có thể kiếm được 4 tỷ. Tại cộng thêm Chiya nói công ty bắp rang, Baker, cái khác app cũng toàn bộ đều cần Kiêu Kiêu tài khoản. Kiêu Kiêu sau lưng lợi ích tuyệt đối là phi thường khủng bố. Nghĩ đến điểm này, Shinomiya Kaguya hô hấp nhất thời trở nên có chút dồn dập. Đáng tiếc ta không có biện pháp đại biểu nhà Shinomiya, nhưng ta sẽ đem Kiêu Kiêu sự tình nói cho cha. Chiya-kun, nếu như có thể mà nói có thể cùng ta trao đổi một cái số điện thoại di động. Thuận tiện đem cái đó Kiêu Kiêu truyền cho ta một phần sao? Giao đổi di động hào có thể, bất quá truyền Kiêu Kiêu mà nói ta cảm thấy không được. Ai? Tại sao? Tiểu thư Shinomiya? Điện thoại di động của ngươi dùng bao nhiêu năm? Phòng trừng trừ nhận gọi điện thoại ở ngoài ngươi hẳn là không có từng dùng những chức năng khác. Chứ, nhìn lấy Shinomiya Kaguya móc ra một cái thật giống như tiểu linh thông một dạng sửa chữa điện. Thoại di động, không chỉ Chiya, liền ngay cả Fujiwara Chika đều có chút hết ý kiến lên. Kaguya đồng học, trừ ta ra ngươi hẳn là không có bằng hữu gì chứ. Nhìn lấy Shinomiya Kaguya nhìn về phía Fujiwara ánh mắt Chika, Chiya cảm giác Fujiwara Chika hẳn không có mấy ngày có thể sống rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.